Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Kinh Giao Tấn Cung, 22, Sơ Đại Ma Trùng Vô Pháp Thu Phục. Lúc trước Hỉ Ma Trùng ở Lạt Ma Hoạt Thi Trung sinh ra hậu đại trứng sau. Vệ Tuân liền ở Úc Hòa Tuệ dưới sự trợ giúp ba Hỉ Ma Trùng cùng Lạt Ma Hoạt Thi cùng nhau làm thành. Cảm xúc tạc đạn áp xúc xuống dưới. Chính là khối bảo thạch này màu đỏ viên cầu. Lạt Ma Hoạt Thi chất lượng quá hảo. Hoàn mỹ phong tỏa Hỉ Ma Trùng hơi thở. Sắc ngoài tính chất thậm chí càng tiếp cận kim cương. Ai đều không thể phát hiện đây là một viên ẩn chứa vô số vui sướng tạc đạn, một toàn bộ Hỉ Ma Trùng đựng nhiều ít vui sướng đâu. Dù sao có thể sinh ra hậu đại trứng cảm xúc ma trùng. Ít nhất là thành niên kỳ. Hơn nữa so trách nhiệm ma trùng loại này mới vừa tiến vào thành niên kỳ càng thành thục ngươi đây. Là đang nói cái gì đại nghịch bất đạo nói, Na Cha Linh hừ lạnh một tiếng. Nửa điểm không đem Vệ Tuân nói để ở trong lòng. Trong giọng nói vài phần phức tạp. Uy, nghe, ngươi không phải muốn ta tâm đầu huyết sao, hoàn thành nhiệm vụ này. Nó chính là ngươi đến, ngài tiếp được 8 cánh tay Na Cha trong thành. Na Cha Linh ủy thác Thanh Ô đồng dạng không có nhiệm vụ cụ thể miêu tả. Nhưng lần này lại đem nhiệm vụ khen thưởng bày ra tới, khen thưởng. Tìm nước ngọt nhiệm vụ hoàn thành một giọt Na Cha Linh tinh lọc tâm đầu huyết Na Cha Linh. Cũng là vật tẫn kỳ dụng. Muốn cho một cái ủy thác phát huy ra lớn nhất tác dụng. Tìm nước ngọt này ủy thác nhiệm vụ thuận tiện cũng liền xử lý, đương nhiên. Là Vệ Tuân tìm nước ngọt ủy thác nhiệm vụ thuận tiện xử lý. Mà quỷ thương nhân đương nhiên không tính hoàn thành, nghe. Ta cho ngươi tam tích tâm đầu huyết. Này ba giọt máu nhất thuần tịnh. Na Cha Linh ngữ tốc bay nhanh. Ngươi nghĩ cách, đem trong đó hai viên phân biệt ném tới ngõ lôi cổ cuối. Dùng để hấp dẫn những cái đó mặt trái cảm xúc hóa thành tinh thần ô nhiễm, chúng nó trăm năm tới. Cùng 8 cánh tay Na Cha thành hòa hợp nhất thể. Sớm đã thành thói quen bị Na Cha Linh máu tươi hấp dẫn, cuối cùng một giọt. Thủ hạ của ngươi người nếu là có biện pháp, ngươi là có thể lưu lại. Giải quyết không được lời nói ngươi liền cản phía sau. Hấp dẫn vài thứ kia. Na Cha Linh trầm mặc một cái chớp mắt. Thành khẩn nói. Này rất nguy hiểm. Đệ, làm ơn ngươi. Vệ Tuân nghe xong sau sách thanh. Hắn liền biết Na Cha Linh làm hắn trang tam tích tâm đầu huyết tuyệt đối không phải bạch cho hắn. Mà là vì làm đưa ma đội ngũ có thể thuận lợi ra khỏi thành. Lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng đem huyết dùng ở chỗ này. Ở Vệ Tuân xem ra là thật lãng phí. Vệ Tuân cũng không cùng Na Cha Linh nhiều lời. Lập tức đi đến đội ngũ đằng trước Tiểu Thúy. Ma quỷ thương nhân nôn nóng bước đi đến Vệ Tuân bên người. Thấp giọng cùng hắn thì thầm vài câu. Nói đông hoa ngoài cửa hiểm trạng, Thúy Đạo, Chu Hy Dương hướng hắn gật đầu. Không kịp nói thêm cái gì. Chu Hy Dương đang theo Bạch Tiểu Thiên xác nhận mặt sau đuổi theo quái vật có bao nhiêu, phanh. Phanh, đông hoa ngoài cửa không ngừng bị kịch liệt va chạm. Phát ra chói tai tiếng vang. Đen đặc chất lỏng từ kẹt cửa trung hướng vào phía trong thẩm thấu. Quanh quần lệnh nhân tâm phiền ý loạn tanh hôi. Vừa rồi đóng cửa khi Chu Hy Dương tay ở đông hoa trên cửa lưu lại một vết máu. Hiện tại vết máu đã dính đầy màu đen nùng tương, này đó quái vật sẽ bị Na Cha Linh máu hấp dẫn, mỏi. Người sắc mặt ngưng trọng. Vừa rồi ngõ nhỏ nội mọi người bao gồm quan tài đều bị máu đen ngâm quá, cần thiết giải quyết đông. Hoa ngoài cửa quái vật mới được. Nếu không quan tài vô pháp an toàn ra khỏi thành. Ao Lin, Vân Thiên Hà, Bán Mệnh, các ngươi ba cái cùng ta cùng đi đông hoa ngoài cửa, bọn họ hiện tại là trước có lang hậu có hồ. Không chỉ có muốn thanh trừ đông hoa ngoài cửa nguy hiểm, còn muốn thời khắc đề phòng phía sau địch nhân. Trong lúc nguy cấp Chu Hy Dương đầu óc chuyển cực nhanh. Phân phối hảo nhân thủ Thập Nguyệt Thập Nhật cùng Augustus hai người nâng quan. Mia thân là Cang Đầu Nhi. Này ba người không thể động, Chu Hy Dương chân thật đáng tin nói. Bạch Tiểu Thiên, Vân Lương Hàn, các ngươi hai người lưu thủ, Vân Lương Hàn gương mặt trừ trừ. Tuy rằng Đông Hoa ngoài cửa đều là quái vật rất nguy hiểm, nhưng bên này có âm thầm cất giấu bốn cái cường giả nhìn chằm chằm hắn. Vân Lương Hàn nhưng không nghĩ lạc đơn. Hắn muộn thanh muộn khí. Ta cũng Thúy Đạo yên tâm, Chu Hy Dương căn bản không để ý đến hắn. Mà là nhìn phía bính 250. Ngữ khi ôn hòa xuống dưới. 3 phút nội, chúng ta liền sẽ trở về, nhất định. Chu Hy Dương ánh mắt dừng ở Úc Hòa Tuệ trên người. Bạch Tiểu Thiên cùng Vân Lương Hàn thực lực quá kém. Úc Hòa Tuệ mới là hắn chân chính tín nhiệm cường giả. Hiện tại nhân thủ không đủ. Cũng chỉ có thể như vậy an bài, thời gian cấp bách. Không thể có nhiều lời. Bán mệnh đạo nhân sắc mặt khó coi véo chú sử dụng hồng cương đẩy ra Đông Hoa Môn. Chu Hy Dương dẫn đầu. Bọn họ bốn người giống đạo thiểm điện dường như xông ra ngoài, ầm vang, mắt thấy Đông Hoa Môn lại. Muốn lại lần nữa khép kín. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức vệ tuân ném hướng dẫn du lịch kỳ. Chỉ nghe tranh ong một thanh âm vang lên. Hướng dẫn du lịch cột cờ uốn lượn lên. Lại không có bẻ gãy. Mà là chính chính tạp ở Đông Hoa Môn gian. Cũng may Đông Hoa ngoài cửa bọn quái vật bị Chu Hy Dương bọn họ hấp dẫn đi rồi. Tạm thời còn tính an toàn, vẫn là ngươi tưởng kín đáo, ma quỷ thương nhân ánh mắt lóe lóe. Nháy mắt minh bạch tiểu thúy này cử ý đồ cường giả đều đi ra ngoài. Vạn nhất này phiến Đông Hoa Môn chỉ có thể từ bọn họ bên này. Từ cường giả mở ra làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại tưởng mở cửa còn phải háo đại công phu. Nói không chừng chậm trễ chính là này một phân nửa giây sẽ có người tử vong, nhưng là, ngươi không? Nên đem hướng dẫn du lịch kỳ ném văng ra, ma quỷ thương nhân ngưng trọng nói. Hiện tại tình thế nguy hiểm đến cực điểm. Hướng dẫn du lịch kỳ ít nhất có thể phòng thân a. Thúy Đạo, Úc Hòa Tuệ cũng là muốn nói lại thôi. Hắn đương nhiên nghĩ tới có thể nghịch chuyển thế cục hỉ ma trùng tạc đạn. Nhưng vệ tuân như thế nào không cùng Chu Hy Dương nói. Thời gian thật chặt, không còn kịp rồi, vệ tuân nhẹ nhàng bâng quơ. Chu Hy Dương là có chủ kiến người. Bọn họ phía trước còn không có thành lập khởi cái loại này tuyệt đối tín nhiệm. Muốn thuyết phục hắn, ít nhất đến phân tích na cha linh ô nhiễm, phân tích quái vật bản chất, lại nói hỉ ma trùng tạc đạn từ từ. Căn bản không có thời gian, không bằng trực tiếp làm, ngươi đem mặt sau quái vật dẫn dắt rời đi. Làm ơn, vệ tuân âm thầm đem trang có na cha linh trái tim huyết cái chai giao cho Úc Hòa Tuệ. Hướng hắn chớp chớp mắt, Úc Hòa Tuệ khóe mắt trừ trừ, vệ tuân nói là dẫn dắt rời đi. Kỳ thật ý tứ chân chính là đem chúng nó dẫn lại đây. Hỉ ma trùng tạc đạn nổ mạnh có ảnh hưởng phạm vi. Hắn đây là muốn đem bọn quái vật đều tập trung ở Đông Hoa trước cửa. Cùng nhau giải quyết, ta hiểu được, Úc Hòa Tuệ trịnh trọng gật đầu. Theo sau thân ảnh chợt lóe biến mất, mặt sau nguy hiểm còn không có như vậy cấp. Hòa Tuệ hẳn là lưu lại bảo hộ ngươi. Truy Mộng Tiểu Long lo lắng nói. Truy Mộng Nhân rời đi vệ tuân bên người. Có chút người ánh mắt liền vi diệu thay đổi, ra tay. Không ra tay. Đây là cái vấn đề, Vân Lương Hàn rối rắm đã chết. Chu Hy Dương bọn họ không ở. Cường giả nhóm đều rời đi. Đây đúng là tốt nhất cơ hội, Thập Nguyệt Thập Nhật cùng Augustus nâng quan bọn họ đều không thể ra. Tay, mà dư lại người bên trong. Mia cùng Bạch Tiểu Thiên đều là đặc cấp nhất giai, hắn Vân Lương Hàn hiện tại chính là này trong đội. Ngũ mạnh nhất người. Duy nhất vấn đề chính là Truy Mộng Nhân có thể hay không động thủ. Nhưng là Hắc Quả Phụ cũng ở. Nàng có thể kiềm chế Truy Mộng Nhân. Vân Lương Hàn ngo ngoe dục dịch. 3 phút nội, chỉ cần hắn có thể giết bính 250. Này vĩ độ bắc 30 độ tín vật chính là hắn. Ngốc bức cút đi. Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên hóa thành bóng ma. Phát ra một tiếng lửa giận. liền thấy một đạo hắc ảnh như thích khách lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Xông thẳng hướng Vân Lương Hàn là tà ác mèo đen yêu đột kích đánh ra tấn đội. Ma quỷ thương nhân trong lòng đầu tiên là căng thẳng. Theo sau thấy Mai Khắc Nhĩ chỉ là chết nhìn chằm chằm Vân Lương Hàn đánh. Liền hơi chút yên lòng. Khiến cho đông khu lữ khách nội đấu đi. Đặc cấp nhị tinh Vân Lương Hàn cùng giấu ở chỗ tối Mai Khắc Nhĩ chiến đấu ở bên nhau. Đối hắn cùng tây khu lữ khách tới nói là có lợi, tuy rằng Vân Lương Hàn thoạt nhìn vẫn luôn rất muốn sát tiểu thúy bộ dáng, như là giấu ở đông khu lữ khách trung tạc đạn. Nhưng ma quỷ thương nhân nhưng không tin đông khu người nhất rảo hoạt, nhất sẽ gạt người, tiểu thúy đều có thể trang nữ. Chẳng lẽ Vân Lương Hàn còn không thể làm bộ là muốn giết bính 250? Tới thả lỏng bọn họ tây khu cảnh giác. Thật muốn sát tiểu thúy người. Có thể cùng Vân Thiên Hà cái này thúy thổi ở chung như vậy hảo. Ma quỷ thương nhân ai đều không tin, ầm vang ầm vang. Như sấm minh nổ vang tiếng gầm rú càng ngày càng nặng. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Cho dù ma quỷ thương nhân đều có thể nhìn đến phía sau không ngừng tới gần đỏ sậm huyết tuyến cùng. Với những cái đó khủng bố quái vật, đáng chết, chúng nó tới tốc độ như thế nào so trong tưởng tượng càng mau. Nhưng nhất khủng bố lại không phải phía sau. Ma quỷ thương nhân có thể cảm thấy Aulin tinh thần trạng thái ngắn ngủn một phút. Ra đông hoa môn tác chiến hắn tinh thần thế nhưng lung lay sắp đổ. Kề bên hỏng mất, là đông hoa ngoài cửa quái vật thế lực cường đến khủng bố. Vẫn là Chu Hy Dương đám người bắt đầu đối tây khu động thủ. Mia, làm đội ngũ tụ lại lên, ma quỷ thương nhân bất động thanh sắc. Nguyên bản vài trăm thước lớn lên đưa ma đội ngũ hiện tại ngắn lại tới rồi trăm mét. Một ít người giấy ở huyết vụ chung đã chết. Dư lại giấy chắt người co rút lại trận hình. Hộ vệ ở quan tài bên cạnh, dựa sau một chút, ly đông hoa môn xa một chút. Đông hoa môn còn mở ra phùng đâu. Một khi Chu Hy Dương bọn họ vô pháp hoàn toàn thanh trừ bên ngoài quái vật. Làm một bộ phận lưu lại đây. Dựa thân cận quá chính là tìm chết, nhưng lui về phía sau lại có thể thối lui đến chạy đi đâu. Đâu tiếng gầm rú vang càng ngày càng gần. Hồng máu đen lưu chuyển nháy mắt tức đến. Đại địa bao trùm thượng một tầng tanh hôi hắc hồng. Ma quỷ thương nhân trong lòng từng trận nôn nóng. Xuất hiện ra vô số hỗn độn suy nghĩ. Mặt sau địch nhân như thế nào tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ liền Úc Hòa Tuệ đều không thể ngăn cản chúng nó sao? Ma quỷ thương nhân kìm nén không được. Mạo hiểm phải đi đến đông hoa trước cửa. Xem xét bên ngoài tình huống. Nhưng vệ tuân lại so với hắn càng mau một bước không? Không cần lui về phía sau, vệ tuân đứng ở đông hoa trước cửa. Ra vẻ hướng ra phía ngoài quan khán. Dựa trước một ít, ly đông hoa môn gần điểm, hắn thậm chí đánh bảo. Duỗi tay đi ra ngoài thử kỳ thật vệ tuân là sấn ma quỷ thương nhân còn không có tới. Ngầm cắt lấy một cái huyết nhục của chính mình. Hiến cho dân cờ bạc chi đầu, vệ tuân trấn an quá Chu Hy Dương. Có thể mơ hồ cảm giác đến hắn trạng huống. Giờ phút này Chu Hy Dương tinh thần trạng thái cực độ không xong. Hơn nữa càng ngày càng kém. Hiển nhiên đông hoa ngoài cửa tình thế cực kỳ nghiêm túc, toàn bộ tám cánh tay na cha trong thành. Rốt cuộc có bao nhiêu quái vật? Một viên hỉ ma trùng tạc đạn đủ dùng sao? Lời nói đều thả ra đi. Vệ tuân trong lòng khó được có điểm không đế, 6 lần tổng đủ dùng đi, hơn nữa phải nghĩ biện pháp. Đem chúng nó tất cả đều tụ tập đến một khối. Còn phải mau chóng, bên ngoài Chu Hy Dương bọn họ giết được quái vật quá nhiều. Vệ tuân đều đau lòng, vệ tuân liếc mắt đưa linh cữu đi đổi. Hắn âm thầm hướng Úc Hòa Tuệ công đạo một tiếng, nguyên bản đang dùng huyết dụ dỗ bọn quái vật. Vòng quanh đem chúng nó tụ tập đến cùng nhau. Sau đó mang hướng đưa tang đội Úc Hòa Tuệ một cái lảo đảo. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, vệ tuân như thế nào có thể như vậy hư a? Úc Hòa Tuệ có điểm hít thở không thông, hắn nếu là đi đương đồ tể lưu hướng dẫn du lịch. Diệt đội tốc độ tuyệt đối là nhất lưu. Úc Hòa Tuệ nghiến răng nghiến lợi, Vệ Tuân gia hỏa này. Quả thực là hư chảy mù. Ly Lữ đội, phát sóng trực tiếp màn ảnh chiếu không tới hắn. Úc Hòa Tuệ thống thống khoái khoái mắng vài câu, hỗn cầu. Ma quỷ, kẻ điên. Hắn biên mắng biên cấp tốc chạy tới chỉ ra đại viện đầu hẻm. Úc Hòa Tuệ vẫn là tin tưởng Vệ Tuân. Hắn chấp hành Vệ Tuân mệnh lệnh, Úc Hòa Tuệ tịnh chỉ như đao. Không lưu tình chút nào chém về phía đã tràn đầy vết rách. Lung lay sắp đổ vặn vẹo chỉ ra đại viện. Ầm vang, Úc Hòa Tuệ liên chạm thập tam đao. Nguyên bản còn có thể căng thượng 3 phút chỉ ra đại viện bị hắn hoàn toàn chạm toái. Đinh tai nhức óc ầm vang thanh chói tai đến khủng bố. Rách nát chỉ ra đại viện rốt cuộc vô pháp ngăn cản mãnh liệt mênh mông mù huyết nước lũ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ bên kia? Đi đến đông hoa trước cửa, ma quỷ thương nhân hướng ra phía ngoài nhìn lại liếc mắt một cái. An tâm một chút hạ tâm tới. Ngoài cửa tình huống so với hắn tưởng tượng hảo. Xem ra Chu Y Dương bọn họ so trong tưởng tượng cấp lực, ma quỷ thương nhân tính toán thời gian. Khoảng cách đại tạo lãng hẳn là còn có 3 phút. Hết thảy thuận lợi nói. 1 phút sau Chu Y Dương bọn họ sẽ trở về. Như vậy đưa Linh Cữu đi đội ngũ có 2 phút thời gian đi ra ngoài, nhưng mà liền tại hạ 1 giây. Kinh thiên động địa kịch liệt chấn động làm tất cả mọi người mất bình tĩnh. Đại tạo lãng trước tiên đã đến. Đại tạo lãng trước tiên đã đến. Lữ quán nhắc nhở tiếng vang triệt sở hữu lữ khách hướng dẫn du lịch trong óc. Này vui sướng nhiệt tình ngữ khí trực tiếp làm mọi người phá vỡ. Cái gì? Đông hoa ngoài cửa ra sức sát quái Chu Y Dương bỗng nhiên quay đầu lại. Biến thân bạch người sói Ao Lin khiếp sợ trong thất thần không ngăn trở đánh úp lại quái vật. Trực tiếp bị nó phát gục. Ở cái này trên chiến trường tuyệt không có thể ngã xuống. Trên mặt đất vô số hắc hồng mù huyết vươn sền sệt sợi mỏng dính hướng Ao Lin sống lưng. Một khi hắn ngã xuống bất quá vài giây, liền sẽ bị vô cùng vô tận bọn quái vật hoàn toàn ô nhiễm. Muốn chết sao? Nhạc buồn chợt vang lên. Tức khắc đem quái vật hấp dẫn tới rồi bên cạnh. Bán mệnh đạo nhân giống phòng tay dường như ném xuống kia trương nhạc buồn phù. Xem nó nửa giây không đến đã bị vô tận quái vật xé nát cắn nuốt. Khóe miệng run rẩy, Ao Lin. Bán mệnh, các ngươi đi đông hoa cửa tiếp ứng. Hảo, ngươi ra hỏa này bảo trọng. Không kịp nhiều giao lưu. Bán mệnh đạo nhân lòng nóng như lửa đốt làm hồng cương sam gắng sức kiệt bạch lang Ao Lin. Nhanh chóng hướng đông hoa môn chạy đến, ngươi ly ta xa một chút. Bảo hộ chính mình, Chu Y Dương hít sâu một hơi. Tình thế có biến, không thể lại giữ lại. Hắn đỏ đậm hai mắt dần dần lại biến thành màu đen. Nhưng này màu đen lại là tầng tầng lớp lớp đỏ sậm chồng chất mà đến. Trên người hắn khí chất lặng yên thay đổi. Chính trực khuôn mặt thượng nhiều một phân tà dị, tịch dương hoàn toàn rơi xuống kia một khắc. Đúng là hắc ám hỗn loạn lúc đầu. Hoài Nam tử thiên văn huấn ngôn, ngày đến nỗi ngu uyên, là gọi hoàng hôn, Hán thư Dương Hùng truyền thượng càng là nói, tà giới ngu uyên, hồng mông hãng mang, nhật lạc ngu uyên, đúng là Chu Y Dương kim sắc danh hiệu, lữ quán giao cho mạnh nhất lữ khách danh hiệu là nhật mộ quy đồ. Ngày mộ, mặt trời lặn, này một loại danh hiệu đều cực kỳ cường đại, nhưng nhật mộ có quy đồ. Ngu Uyên lại chỉ có một mảnh tà ác mênh mông. Danh hiệu dùng nhiều người cuối cùng cũng sẽ đi hướng tan vỡ, cho nên An Tuyết Phong không hấp thu. Chu Y Dương tiến quy đồ. Rõ ràng có như vậy cường đại danh hiệu. Lại làm hắn dưỡng lão ở tịch dương lữ đoàn đương đoàn trưởng. Đúng là vì làm hắn thiếu dùng danh hiệu, nhưng hiện tại đã không thể không dùng. Chu Y Dương ý thức được này đó quái vật khát vọng mặt trái cảm xúc. Hướng tới hắc ám, nhưng mặt trái tà ác vô pháp siêu độ chúng nó, sẽ chỉ làm chúng nó trở nên càng điên cuồng khủng bố. Nhưng hiện tại bất chấp này đó, Chu Y Dương đúng là muốn lấy tự thân vì nhị đem bọn quái vật dẫn đi. vì đưa ma đội ngũ ra khỏi thành tranh thủ thời gian. Chu đội cái này danh hiệu lợi hại, bên cạnh Vân Thiên Hà thiệt tình thành ý khen nói. Hắn tay cầm giá chữ thập, cả người phiếm thánh quang. Đi chính là cái loại này dùng chân thiện mỹ đi cảm hóa quái vật lộ. Tuy rằng hiệu quả giống nhau, nhưng này đó mặt trái cảm xúc quái vật phổ biến ghét loại này thuyết giáo loại chân thiện mỹ. Đều vòng quanh hắn đi. Cứ như vậy Vân Thiên Hà nhưng thật ra càng có thể bảo hộ tự thân an toàn, cho nên Chu Hy Dương mới đem hắn giữ lại, chỉ nghe Vân Thiên Hà hâm mộ nói. Chờ đem quái vật đều tụ tập đến một khối, liền có thể đi mang cho Thúy Đạo, người nói chính là cái gì thí lời nói, sử dụng này danh hiệu khi. Chu Hy Dương tính tình trở nên cực kỳ kém cỏi. Nguyên bản hắn sẽ không để ý tới Vân Thiên Hà. Chỉ thấy hắn sát khí bốn phía. Tàn nhẫn nhìn chằm chằm Vân Thiên Hà. Muốn giết Thúy Đạo. Lão tử trước diệt ngươi, đem quái vật toàn mang cho Thúy Đạo. Không phải làm hắn đi tìm chết sao? Ta sao có thể muốn giết Thúy Đạo? Vân Thiên Hà mê hoặc nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không cảm thấy chính mình kéo dài hiệu suất quá thấp sao? Toàn dựa kéo dài nói ít nhất đến kéo thượng một ngày. Kéo dài tới đưa ma đội ra khỏi thành. Lại còn có con ngươi mất khống chế hoặc là quái vật mất khống chế nguy hiểm. Tất cả đều mang cho Thúy Đạo. Làm hắn trực tiếp giải quyết không hảo sao? Vân Thiên Hà chắc chắn cuồng nhiệt nói. Thúy Đạo hắn là hoàn mỹ nhất hướng dẫn du lịch. Tuyệt đối sẽ có biện pháp. Ngươi không cần tự cho là đúng. Kéo Thúy Đạo chân sau, đối Vân Thiên Hà nói. Chu Hy Dương lời ít mà ý nhiều nói. Ngốc bức ngọa tào hắn là ngốc bức sao? Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp nội. Nguyên bản vì thế khắc nguy cơ nôn nóng khán giả nghe xong Vân Thiên Hà nói. Cũng là hết chỗ nói rồi, đem quái tất cả đều mang cho Thúy Đạo. Cái dạng gì đầu óc mới có thể nghĩ ra loại này biến thái biện pháp? Ta cảm thấy Vân Thiên Hà kỳ thật là đồ tể liên minh người. Các huynh đệ ngươi nói ta đoán đúng không? Tuyệt đối là như thế này. Ta xem như đã nhìn ra. Hắn mặt ngoài như vậy liếm. Trên thực tế là thật muốn làm bính 250 đi tìm chết a. Phủng sát. Đây là phủng sát. Phàm là bính 250 có nửa điểm tự đại. Sớm hay muộn bị Vân Thiên Hà cấp phủng chết. Chính là a, người bình thường sao có thể cùng Vân Lương Hàn ở chung như vậy hảo. Hắn tuyệt đối là đồ tể liên minh gian tế. Ta cảm thấy hắn là tây khu đồ tể liên minh người. Nhìn chính là một bộ quỷ dương dạng. Con mẹ nó, đây là đông tây khu đồ tể liên minh liên thủ muốn giết bính 250 a. Còn phát thanh minh đâu? Cười vang, căn bản là không ai tin. Liền ở phía trước, đồ tể liên minh âm dương điệp ở diễn đàn phát biểu thanh minh. Đại ý là đồ tể liên minh tuyệt đối không có đối bính 250 động thủ ý tưởng. Vân Lương Hàn cá nhân hành vi không đại biểu đồ tể liên minh, kết quả căn bản không ai tin. Này thanh minh phía dưới đều là các lữ khách ở A Còng An Tuyết Phong, chịu không nổi. An đội khi nào có thể đem đồ tể liên minh tiêu diệt? Này toàn bộ một gậy thọc cứt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giờ phút này đông hoa trước cửa. Bạo nộ Na Cha Linh cưỡi ở vệ tuân trên đầu. Tám chỉ tay ngo ngoe dục dịch bóp chặt vệ tuân cổ. Phẫn nộ tưởng đem hắn đầu cấp ninh xuống dưới. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả không biết. Nhưng Na Cha Linh có biết Úc Hòa Tuệ mạnh mẽ phá hủy chỉ ra đại viện. Trước tiên lấy máu ra tới. Tuyệt đối là vệ tuân sai xử. Giờ phút này ở Na Cha Linh nhãn chung vệ tuân tựa như gậy thọc cứt giống nhau. Mau đi, làm ơn ngươi. Úc Hòa Tuệ bị Na Cha Linh sát ý hãi đến lông tơ thẳng dựng. Ở vệ tuân mệnh lệnh sau hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi vụt ra đông hoa môn. Đi tìm Chu Hy Dương bọn họ, sở hữu nhiễm huyết người giấy cùng cổ nhạc đội đi trước ra cửa. Nghe ta mệnh lệnh dẫn dắt rời đi quái vật khổng lồ đưa tang đội ngũ có tự chạy vội trào ra đông. Hoa ngoài cửa, vệ tuân ở bên cạnh bình tĩnh chỉ huy. Hướng dẫn du lịch mạch thanh âm tất cả mọi người có thể nghe được, đỉnh Na Cha Linh còn quái phương. Tiện, hoàn toàn không có người giấy dám cãi lời vệ tuân mệnh lệnh. Không đợi ma quỷ thương nhân phản ứng lại đây, tiểu thúy, đoạt quyền. Thành thảo đã bị hắn cấp an bài xong rồi. Huyết lưu cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nhiễm huyết sau sẽ trở thành bọn quái vật công kích đối tượng. Chu đội dẫn dắt rời đi quái vật đại bộ đội. Dư lại điểm này quái vật chúng ta có thể xử lý, thở hồng hộc gấp trở về bán mệnh đạo nhân cảm thấy. Bính 250 mệnh lệnh có điểm không thích hợp, theo lý thuyết không phải hẳn là làm cổ nhạc đội cùng. Nhiễm huyết giấy chát đều lưu tại đội đuôi. Hấp dẫn bọn quái vật lực chú ý. Do đó tranh thủ thời gian sao? Bính 250 như thế nào làm theo cách trái ngược a? Nghe tới bính 250 tiếp theo câu nói sau. Bán mệnh đạo nhân toàn bộ ngây người, ta dẫn dắt rời đi quái vật. Các ngươi ngốc tại Đông Hoa Cửa. Nơi này còn tính an toàn, ngươi điên rồi sao? Ngược lại là Vân Lương Hàn phản ứng nhanh nhất. Không dám tin tưởng chất vấn nói. Ngươi muốn chết. Bính 250 mới vừa nói ra, hắn mang theo sở hữu nhiễm huyết người giấy nhóm đi. Làm ma quỷ thương nhân xuất dư lại đưa tang đội tạm thời lưu thủ chờ khi. Vân Lương Hàn còn hoài nghi hắn có phải hay không tưởng bỏ xuống ma quỷ thương nhân trộm đi. Rốt cuộc quan tài quan cháo cũng nhiễm huyết, hắn cảm thấy bính 250 thật sự là thiên chân vớ vẩn chỉ. Nhìn một cách đơn thuần cang đầu nhi cùng phu khiêng quan tài đều có tây khu người. Bọn họ sao có thể đồng ý làm ma quỷ thương nhân lưu lại cản phía sau. Bính 250 mang đội trộm đi. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới bính 250 thế nhưng sẽ làm lão quản gia chỉ huy giấy chát mỏi. Người hồ đến quan cháo thượng. Đem những cái đó nhiễm huyết địa phương tất cả đều che giấu lên. Hắn thế nhưng là muốn đem quan trọng nhất quan tài cũng lưu tại Đông Hoa ngoài cửa. Cứ như vậy tuyệt đối có thể nhìn ra. Bính 250 không phải muốn trộm đi. Hắn chẳng lẽ còn là thật sự muốn làm anh hùng cứu vớt lữ đội. Đi hấp dẫn bọn quái vật lực chú ý sao? Vân Lương Hàn quả thực không thể tưởng tượng. Một câu hò hét nghẹn ở trong miệng không dám ra tiếng. Đây là cái gì truy mộng nhân hành vi a? Bính 250 là bị truy mộng nhân mang ngu đi. Đây là cái gì hy sinh chính mình đại ngốc mũ a? Truy mộng ngươi câm miệng. Vân Lương Hàn không dám nói lời nào. Nhưng bán mệnh đạo nhân dám. Hắn hiện tại quả thực là nổi trận lôi đình. Trống rỗng cùng truy mộng nhân đối tuyến. Ngươi là tưởng bị quy đồ tịch dương bọn họ hận chết sao? Bính 250 một người hắn dám như vậy làm gì? Khẳng định không dám a. Hắn tuyệt đối là bị truy mộng nhân cấp dậy hư. Truy mộng nhân quả thực oan đã chết, ngươi không nên muốn làm như vậy. Ai cũng không biết truy mộng nhân thế nhưng cũng ở khuyên bảo vệ tuân. Tinh thần ô nhiễm quá nặng. Ngươi vô cùng có khả năng san giá trị về linh. Truy mộng nhân nghiêm túc nói. Ta không biết Na Cha Linh hứa hẹn ngươi cái gì. Nhưng bính 250. Nếu ngươi san giá trị về linh hoàn toàn biến thành quái vật. Liền tính là An Tuyết Phong cũng rất khó đem ngươi vớt ra tới. Truy mộng nhân biết bính 250 to gan lớn mật. Thích mạo hiểm. Mà hắn mỗi một lần mạo hiểm đều sẽ mang đến phi thường đại chỗ tốt. Này đó quái vật đều là Na Cha Linh trên người ô nhiễm. Bính 250 cam nguyện mạo hiểm đem chúng nó tụ lại. Tuyệt đối là Na Cha Linh đối hắn hứa hẹn cái gì làm hắn vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Uy, này cũng quá nguy hiểm đi. Ai cũng không biết Na Cha Linh thế nhưng cũng ở khuyên bảo vệ tuân. Ngươi đây là tưởng bảo hộ ngươi đội ngũ. Vệ tuân đem bọn quái vật tất cả đều dẫn ra đi. Đối ai có lợi nhất? Đương nhiên là đối nâng quan các lữ khách cùng ma quỷ thương nhân có lợi nhất. Tuy rằng Na Cha Linh vẫn là không hiểu được vì cái gì vệ tuân muốn đem chỉ ra đại viện trước tiên. Phá hư, Nhưng hiện tại Na Cha linh lực chú ý đã sớm không ở mặt trên, ngươi không cần như vậy chí chính. Mình với hiểm cảnh, dựa theo hắn tưởng, vệ tuân chỉ cần phái kia chỉ tốc độ mau hồ ly đem hai giọt tâm đầu huyết đều ném vào ngõ nhỏ cuối. Hấp dẫn quái vật, do đó nhường ra tấn đội ngũ nhanh chóng thông qua kích chống đại đạo liền xong việc, đương nhiên. Kia hồ ly khẳng định sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng tử vong. Nhưng này đã là hy sinh nhỏ nhất biện pháp, hơn nữa trong thành che giấu ô nhiễm quá nhiều. Đã sớm thâm nhập Na Cha linh tâm huyết cốt tủy, chẳng sợ dùng hai giọt tâm đầu huyết hấp dẫn, cũng tuyệt đối sẽ có cá lọt lưới tập kích đưa ma đội, vệ tuân đây là tưởng nhất lao vĩnh giật. Nhưng thật sự là quá mạo hiểm. Nhưng vệ tuân hoàn toàn không rảnh quản bọn họ là cái gì tâm tình. Tập kết sở hữu nhiễm huyết người giấy cùng cổ nhạc đội. Vệ tuân lược một tự hỏi. Triệu gia thiên gia giấy, giống. To lớn người giấy hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Mới vừa phát ra một tiếng thị uy rít gào. Đã bị vệ tuân lệnh cưỡng chế thu nhỏ. Sau đó vệ tuân đưa cho nó một phen kèn sona, quan tài lực hấp dẫn quá lớn. Quái vật quá nhiều, chỉ dựa vào nhiễm huyết người giấy nhóm cùng cổ nhạc đội rất khó hấp dẫn chúng nó toàn bộ lực chú ý. Nhưng có thiên gia giấy thổi nhạc buồn liền không thành vấn đề, xong rồi. Bính 250 đây là nghiêm túc. Nhìn chỉ ra lão quản gia trịnh trọng nghiêm túc hướng bính 250 hành lễ. Hiển nhiên là vì hắn hy sinh chính mình cứu vớt lữ đội quyết định động dung. Mọi người khó chịu liền cùng ăn ruồi bỏ giống nhau, giờ phút này vệ tuân cũng không tính bình tĩnh. Gọi ra thiên gia giấy làm hắn san giá trị trực tiếp ngã xuống đến 30. Những cái đó quái vật trên người tinh thần ô nhiễm làm hắn xuất hiện vô số ảo giác. Vô luận là Na Cha Linh khuyên bảo, bán mệnh đạo nhân khuyên bảo, vẫn là truy mộng nhân lo lắng. Ở hắn bên tai tựa như mũi ong ong giống nhau, ồn muốn chết, khái tiếp theo cầu ma mật ong. Vệ tuân miễn cưỡng đề cao san giá trị, lại phát hiện chung quanh an tĩnh lại. Mọi người muốn nói lại thôi nhìn phía hắn. Vệ tuân mới phát hiện chính mình đem câu kia ồn muốn chết nói xuất khẩu, nhìn đến mọi người khó. Có thể hình dung biểu tình, mà này đó biểu tình lại tất cả đều là bởi vì hắn mà sinh. Vệ tuân có chút sung sướng, lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn há mồm, thanh âm lực hiện khàn khàn trầm thấp, các ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta làm ra quyết. Định, là chịu người khác ảnh hưởng. Không, ta làm như vậy, chỉ là bởi vì ta muốn làm. Cùng truy mộng nhân, cùng Na Cha Linh, cùng mặt khác tất cả mọi người không quan hệ, nhưng vệ tuân nói lại bị thiên gia giấy thổi kèn sô na. Thanh âm che giấu đi xuống, bọn quái vật tới gần đến 100 mét nội. Thiên gia giấy liền thổi kèn sô na nhạc buồn. Đây là vệ tuân phía trước hạ mệnh lệnh, chỉ một thoáng bọn quái vật bạo động. Chúng nó ngang nhiên nhằm phía vệ tuân. Tốc độ thậm chí so huyết lưu càng mau. Không, còn chưa đủ mau. Vệ tuân hướng mãnh liệt mà đến huyết hà bọn quái vật mở ra thịnh có Na Cha linh tâm đầu huyết cái. Trai, cái này làm cho chúng nó hoàn toàn điên cuồng. Liền nhất cuối cùng quái vật đều thoát ly mù huyết. Hoài vặn vẹo khát vọng liều mạng xung phong, vệ tuân mục đích chính là muốn cho bọn quái vật cùng. Huyết lưu tách ra, vô số mặt trái cảm xúc tạo thành tinh thần ô nhiễm dũng hướng hắn. Trong nháy mắt vệ tuân nhìn đến vô số ảo giác, bên tai vang lên bén nhọn khủng bố gào giống thanh. Những cái đó đen nhánh quái vật phảng phất hội tụ đến cùng nhau. Biến thành quái vật khổng lồ muốn đem hắn nuốt hết, sậu hàng san giá trị đồng thời làm hắn tử vong. Đếm ngược sậu hàng, vệ tuân màu đỏ tươi trong mắt chung là thị huyết điên cuồng. Lý trí phòng tuyến hỏng mất, hủy diệt cùng điên cuồng sát ý thổi quét ma thượng, làm hắn điên cuồng khát vọng chiến đấu. Nhưng trên đầu Na Cha Linh lại làm vệ tuân bảo trì cuối cùng một phân bình tĩnh. Vệ tuân bước vào thiên gia giấy khuỷu tay. Mang theo sở hữu nhiễm huyết người giấy cùng cổ nhạc đội lao ra Đông Hoa Môn. Chính như hắn sở liệu. Những cái đó bọn quái vật cũng theo sát xông ra ngoài. Theo sau mới là mãnh liệt mênh mông huyết lưu, tuy rằng dừng lại hạ đại bộ phận đưa ma đội đồng dạng. Nhiễm huyết, nhưng bọn quái vật lại đều đuổi theo vệ tuân đi rồi. Chính là này vi diệu thời gian kém làm cho bọn họ tạm thời an toàn lên. Bán mệnh đạo nhân muốn đuổi theo tiến lên hỗ trợ, lại phát hiện đưa ma đội bị đại tạo lãng hướng nghiêng lệch vặn vẹo. Lại có tán loạn dấu hiệu, bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại ổn định đội ngũ. Gian nan mang theo bọn họ đi ra Đông Hoa Môn, tránh ở Đông Hoa phía sau cửa chống cự huyết lưu, các ngươi lựa chọn kích chống đại đạo. Lữ quán nhắc nhở tiếng vang ở các lữ khách trong tai. Lại không ai chú ý. Mọi người nhìn phía bính 250 rời đi phương hướng. Thiên gia giấy chạy cực nhanh. Vệ tuân thân ảnh đã sớm nhìn không tới. Lại vẫn có thể rõ ràng nghe được yêu thương khóc thảm nhạc buồn thanh thiên gia giấy thổi nhạc buồn. Ảnh hưởng thật sự thực khủng bố. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được. Trên trời dưới đất. Bốn phương tám hướng, hết thảy sền sệt hắc ám quái vật đều hướng về vệ tuân phương hướng tụ lại, bính 250. Nguy hiểm, trắng bệch kích chống đại đạo thượng. Mỗi cách một khoảng cách liền có một đạo sâu không lường được đen đặc vực sâu. Này, vực sâu, đúng là na cha linh từng đoạn xương sống lưng giao tiếp chỗ. Chúng nó khi thì khép kín. Khi thì tách ra, cao tốc chạy vội hạ vô pháp nắm giữ tiết tấu. Thiên gia giấy phóng qua này mương không chút nào cố sức. Nhưng này đó giấy chắt mọi người lại có đống lớn rớt vào, vực sâu. Ngay sau đó khớp xương khép kín. Quanh mà một tiếng vang lớn. Lại mở ra sau những cái đó người giấy đều bị đọng lại nghiền nát thành bột phấn, vệ tuân mang ra tới. Nhiễm huyết giấy chắt người cùng cổ nhạc đội càng ngày càng đoàn. Nhưng đuổi sát ở phía sau quái vật số lượng lại không có thiếu. Thậm chí có rất nhiều quái vật không bị Chu Hy Dương bọn họ dẫn đi. Lại bị nhạc buồn hấp dẫn. Từ sâu đậm cốt phùng chui ra tới, truy ở vệ tuân phía sau bọn quái vật càng ngày càng nhiều, ngươi. Chẳng lẽ tưởng đem chúng nó tất cả đều tụ tập đến cùng nhau sao? Na cha linh ngữ khí quái dị, nửa là động dung nửa là ngưng trọng, còn có một phần bất đắc dĩ, quá nguy hiểm, tha khiến cho hắn cũng không rõ ràng lắm. Chính mình trong cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu ô nhiễm, người đem huyết ném văng ra đi, na cha. Linh lại lần nữa kiến nghị, ít nhất giảm bớt điểm gánh nặng, nhưng vệ tuân lại hoàn toàn không để ý tới hắn, liền rất khí, na. Cha Linh một bên cảm thấy chính mình bị bỏ qua, một bên lại cũng vi diệu cảm giác được cao hứng, vệ tuân lại tình nguyện chính mình dẫn quái. Thậm chí vận dụng một lần thiên gia giấy báo ân, cũng chưa bỏ được dùng na cha Linh tâm đầu huyết. Hắn liền coi trọng như vậy ta huyết sao? So thiên gia giấy báo ân đều càng quan trọng, thậm chí so với hắn chính mình an nguy đều càng quan trọng. Này thật sự là làm na cha Linh lại sinh khí lại có điểm nói không nên lời cao hứng, không phóng. Khoáng, chưa hiểu việc đời, còn không phải là huyết sao. Còn làm cái gì hảo ngoạn ý, na cha Linh biệt nữ nói. Chờ lữ trình kết thúc, ta có thể lại cho ngươi điểm. Ngươi muốn nhiều ít, hảo phiền, ngươi câm miệng, vệ tuân cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, như thế nào có thể như vậy cùng ca. Ca nói chuyện đâu, không lớn không nhỏ, nhưng na cha Linh mới vừa bị hống cao hứng, hoàn toàn không cùng vệ tuân giống nhau so đo, chỉ là nhắc nhở nói. Phía trước có người kiềm chế đại lượng ô nhiễm vật, ngươi không cần lại đi phía trước, sẽ cùng đụng vào hắn, nói xong. Na cha Linh lầm bầm lầu bầu, người nọ thế nhưng hấp dẫn ta trong thành tuyệt đại đa số ô nhiễm. Nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, hắn nói đúng là Chu Hy Dương. Vệ tuân mang này đó quái vật vòng quanh còn hảo. Nhưng này tòa tám cánh tay na cha trong thành quái vật số lượng thật sự quá nhiều. Đương chúng nó tụ tập đến cùng nhau. Tạo thành uy thế chỉ sợ so thiên gia giấy đều càng muốn khủng bố. Nhưng nghe na cha Linh nói. Vệ tuân lại lập tức tìm đúng phương hướng. lập tức lệnh thiên gia giấy gia tốc. Na Tra Linh, không chỉ có như thế. Phía trước nguyên bản mang theo đại lượng quái vật hướng phương xa vị kia. Thế nhưng cũng cùng uống lộn thuốc dường như rớt quá mức tới. Hướng vệ tuân phương hướng tới gần. Sao sao Chu đội ngài vẫn là muốn càng tin tưởng Thúy đạo mới đúng rồi. Giờ phút này Chu Hy Dương cả người mạo dữ tợn vặn vẹo hắc khí. Nồng đậm mặt trái cảm xúc cơ hồ đem sở hữu quái vật tất cả đều hấp dẫn lại đây. Cũng may truyền tin chính là Úc Hòa Tuệ. Bằng không người khác đều không thể tiếp cận Chu Hy Dương, đương nhiên. Úc Hòa Tuệ mới vừa truyền tin tức khi cảm xúc không xong Chu Hy Dương thiếu chút nữa đem hắn đương quái vật cùng nhau giết mang theo quái. Vật đại bộ đội hướng bính 250 hội hợp. Đây là cái gì cứt chó mệnh lệnh, này Úc Hòa Tuệ là giả đi. Ngược lại là Vân Thiên Hà không hề bất luận cái gì hoài nghi liền tin. Hưng phấn trực tiếp liền hỏi Úc Hòa Tuệ có cái gì muốn hỗ trợ sao? Làm bực bội Chu Hy Dương thiếu chút nữa đối hắn động thủ, kỳ thật Chu Hy Dương vốn dĩ không phải rất muốn nghe lệnh, bởi vì chuyện này thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng lữ khách thật sự rất khó cự tuyệt có liên hệ hướng dẫn du lịch. Chẳng sợ bính 250 chỉ là cho hắn chụp cái hôi. Liền đứng đắn liên kết đều không có, đặc biệt là Chu Hy Dương sử dụng danh hiệu. Tinh thần không ổn định hiện tại. Sinh tồn bản năng đều làm hắn càng muốn tới gần hướng dẫn du lịch. Làm hắn nguyện ý nghe bính 250 nói, nhưng cho dù là quay đầu lại mang theo quái sơn quái hải bọn. Quái vật hướng bính 250 phương hướng chạy tới. Chu Hy Dương như cũ lo lắng, này đó quái vật vô pháp giết chết. Cũng vô pháp dùng tinh thần ô nhiễm cảm nhiễm. Chúng nó khát vọng mặt trái cảm xúc. Nhưng mặt trái cảm xúc vô pháp chân chính tiêu trừ chúng nó. Sẽ chỉ làm chúng nó trở nên càng cường đại. Chu Hy Dương đem chính mình phát hiện sự tình tất cả. Đều nói cho Úc Hòa Tuệ. Hy vọng hắn có thể truyền đạt cấp bính 250, hội hợp địa điểm. Tuyển ngõ lôi cổ khẩu đi, vệ tuân đem tin tức thông qua Úc Hòa Tuệ truyền lại cấp Chu Hy Dương, ngõ. Lôi cổ cảnh điểm không có kết toán. Thuyết minh này trong đó nhiệm vụ không có hoàn toàn hoàn thành, Na Tra Linh làm đặt máu địa phương. Cũng là ngõ lôi cổ chỗ sâu nhất. Ngõ lôi cổ lại có cái gì bí mật? Nơi đó là, Na Tra Linh cho rằng vệ tuân đang hỏi hắn. Ai ngờ đến vệ tuân lại là ở tự hỏi tự đáp. Nơi đó là tám cánh tay Na Tra Thành cùng âm phủ giao điểm, từ ngõ lôi cổ trên cửa khắc thất ra. Bát gia liền biết, vì cái gì tám cánh tay Na Tra bên trong thành sẽ có âm phủ giao điểm. Vì cái gì những cái đó quái vật đều là từ mặt trái cảm xúc tạo thành tinh thần ô nhiễm. Chúng nó linh hồn đi nơi nào? Na Tra Linh há miệng thở dốc. Không có ra tiếng, vệ tuân lại suy nghĩ cẩn thận. Những cái đó bao hàm oán khí chết thảm âm hồn. Có lẽ Na Tra Linh đem chúng nó tất cả đều tụ tập ở nơi đó. Hắn nguyên bản tưởng có lẽ là siêu độ chúng nó mặt trái cảm xúc lại làm oán linh nhóm chuyển sinh. Nhưng hiện thực so với hắn tưởng càng không xong, Na Tra Linh tuy rằng chóc ra mặt trái cảm xúc. Lại không cách nào đem chúng nó hoàn toàn tiêu trừ. Ngược lại bị cảm nhiễm. Mà những cái đó linh hồn cũng bởi vì không đủ hoàn chỉnh. Cho nên vô pháp quy về âm phủ, hắc bạch vô thường đóng quân ở chỗ này. Chỉ sợ cũng có linh hồn ngưng lại nhân gian nguyên nhân, cho nên đối này đó bọn quái vật tới nói. Ngõ lôi cổ là chúng nó bắt đầu, vừa lúc đảm đương chúng nó trung điểm, vệ tuân nở nụ cười. Giờ phút này hắn dị thường hưng phấn, tim đập thực mau, mau như là muốn bay ra ngực. Hắn xa xa thấy được Chu Hy Dương đang tới gần. Cũng thấy được hắn phía sau vô cùng vô tận quái vật trường kỳ tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Làm liền tinh luyện ma mật ong đều không thể tăng trưởng san giá trị. Hiện tại nên ăn sữa ong chúa. Nhưng vệ tuân lại không có ăn. Ngồi xem san giá trị rớt tới rồi 10 điểm. Hồ khổng lồ ác ma chi cánh ở vệ tuân sau lưng triển khai. Lý trí trạng thái hạ mọc ra ác ma chi cánh. là phù hợp vệ tuân dị hóa hiện trạng. Còn chưa thành thục ác ma chi cánh, nếu sinh mệnh giá trị không về linh, liền vô pháp hoàn toàn dị hóa thành quái vật, có được cường hãn lực lượng. Nhưng loại này hoàn toàn dị hóa, lại có hoàn toàn mất khống chế nguy hiểm, như thế nào an toàn cao cường độ dị hóa? Trước tiên có được cường đại lực lượng đâu? Kia cần phải có vô số tinh thần ô nhiễm cường đại năng lượng ảnh hưởng. Bỏ thêm vào tiến vào, vệ tuân tưởng đem sở hữu quái vật đều tụ tập ở bên nhau. Đương nhiên không chỉ là vì tinh lọc lên phương tiện. Hắn cũng muốn thử xem ở san giá trị gần như về linh dưới tình huống. Ở đại lượng tinh thần ô nhiễm thôi hóa hạ, vệ tuân cảm giác chính mình thân thể càng ngày càng nhiều bộ phận mất đi khống chế. Đây là hoàn toàn dị hóa thành quái vật địa phương, nhưng mà những cái đó địa phương lại dị thường cường đại, xa không phải chưa thành thục ác ma có thể so sánh, liền như hoàn toàn ác ma hóa sống lưng. Còn có hắn xương sống lưng, đã có thể thừa nhận ác ma chi cánh, sẽ không lại bị dễ dàng xé rách, hồ ác ma chi cánh vỗ biên độ càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng nhanh, cuốn lên cuồng phong. Cánh tiêm xé rách không khí. Vệ tuân đứng dậy. Hắn bị thiên gia giấy giơ lên đỉnh đầu. Cùng lúc đó thiên gia giấy nhanh chóng biến cao, hơn 10 mét độ cao. Vệ tuân quan sát đại địa. Hắn ác ma cong giác đã một lần nữa mọc ra. Trong mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ. Màu lam nhạt áo choàng di động. Giờ phút này hắn tựa như một con chân chính ác ma. Ác ma không tiếng động cười. Ngay sau đó hắn thả người nhảy, cuồng phong từ bên tai xẹt qua, nhưng vệ tuân lại chưa rơi xuống đi xuống, hắn bay lên. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai giữa trưa thêm càng, 333, các lữ khách, là truy mộng nhân dạy hư thúy đảo. Truy mộng nhân, là na cha linh dụ dỗ thúy đảo. Na cha linh, mới đầu, là các lữ khách cấp đệ để kéo chân sau. Na cha linh, cuối cùng, ô ô thế nhưng là đệ đau lòng ta. Hiếu cảm động thiên, vệ tuân, cười chết, ta bay, cùng các ngươi có quan hệ sao? Cảm tạ ở 5 tháng 7 năm 2021 23 giờ 8:19 đến 2021 07 06 21 giờ 54 phút 42 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sử. Đại ngươi trở về một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Hành tung có độ. Ngươi A. Trong mộng phồn nhân. 39.018.781. Liên anh đi em. Nguyệt xanh. Một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Tiểu điểm điểm bốn cái. 46.856.411. Nguyệt xanh, 3 cái. Một cây cải trắng 007, 2 cái. Ngàn đêm, Nia Suối, Hào, cây nhỏ, UKNOW Hồ. Không có người nhận thức Tô Tiếu. Đồng cỏ xanh lá tiên tung. Đêm hôm khuya khoát, mặc xanh, tơ tác, Electric Web. Đêm nay bắt ánh trăng, mượt mà tử. AGG tiêu tương, 25.383.434, 39.018.781, Sở Yến, Phương Quân, Malaysia đệ nhất công chúa một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, kia già 19.147 bình, thanh cùng 143 bình, không làm người lạp, 126 bình. Kỳ quân chi, ân vọng 110 bình, nếu thủy sa ma 106 bình, hạ mục triệt 104 bình, bạch tỷ, khốc xuất cuồng bá duệ di, lưu ly mảnh nhỏ 100 bình, nguyên vị mạt trà 99 bình, thanh đồng 87 bình, Wonderland, áo xanh đạp lãng, thanh thấy 80 bình, kinh hồng bi đi vào giấc mộng độ, nguyệt xanh, 70 bình. 10 năm đèn 69 bình, thanh nhai bạch lộc, thế di 60 bình, quân cẩn thận, tịnh diệp 59 bình, phong cũng, cá biển 58 bình, nia suối. Mặc Liêu, A Oanh, Jun, Discora, Linh Muội, Ai Hắc Hắc, Sữa Bò Quấy, Coca Thêm Muối 50 Bình, Thiên Ngọt Thiền Điển, Hồ Không Về, Mượt Mà Tử, Kỳ Chi, An Nặc Lạnh, Trung Dễ, Nhất Khốc Tiểu Viên Mặt, Ám Dạ Sao Lucifinin, Ngô Đồng Âm Thiến, Vô Nó, Sáng Trong Khỉ La Quang, Tiểu Sinh Có Lễ, Trác Văn Quân Văn Quân, Xóp, A Anh Chỉ Biết Anh, Đi Ngang Qua, Ái Đơn Giản Xem Ai Thành Kén, Lam Đêm 40 Bình, Này, Chính KKNB 39 Bình, Cút Đinh, Bài Ca Phúng Điếu 38 Bình, Vầy Tiều, Điên Tì 35 Bình, Diệp Chi Thu 34 Bình, A Chọc 33 Bình, Gối Tinh Mộng 32 Bình, Một Đóa Mau Lạc Tiểu Phát Phát, Bắc Chỉ Khuynh Trần, Tà Ái Mỹ Cường Thảm, Long Cốt, Ly Ly, Yêu Nhất Sữa Bò, Phùng Tống Khi, Sư Tử Ta Thích Ăn Bình Quả, Đoạn Câm, Sao Sớm Trụy, Hôm Nay Học Tập Sao, Sắc Trầm, Jennifer Không, Esmo, Tiếu Tiếu Đại Bảo Bối Nhi, Quy Quy, Giác Cá, Chính Trực Tiểu Nhân, Miêu Miêu Miêu, Úc Hoán, Đào Từ Điện, Thơm Ngọt Da Giòn Vịt, Chanh Mới Lên, Có La Bàn, Là Thỏ Kỳ Không Phải Con Thỏ Nha, Quên Sơ Hề, Mặc Xanh, Phù Lê, Ngọc Diêm 30 Bình, A Ngôn 29 Bình, A Miêu 28 Bình, Nghe Trần 27 Bình, Kia Đóa Vân Đẹp, Hoài Tinh, Ludwig Viên Na, Khê Cùng, Tiểu Lâm, Thẩm Hàm, Giang Linh, Rượu Đèn Minh Cốt, Thần Tinh Diệu Nguyệt, Tiểu Tâm Tâm, Di Hì Hì Hì Hì Hì Hì, Chu Ghét, Bạch Thuật Tiểu Dược Thảo, 123, Thanh Thanh Thanh Thanh, Nếu Thủy 3000, Giảm Mặc Như Yên, Tự Nhiễm Nghê Thường, Tịch Lam, Tác Giả Ở Ị Phân, Lý Hoa Miêu, Thổi Tan Hoa Diên Vĩ, Ma Nữ Oa Oa, Đúng Lúc Chia Đều, Quá Hảo Khái Ô Ô Ô, Lâm Oa Oa, Hy Thành, Tây Tử, Nước Trong Tam Sơn, 5.964.102. Đêm Hôm Khuya Khoát, A Phong, Tôm Cầu Cùng Sủi Cảo Tôm Đánh Nhau Rồi, M Tiểu Thanh Chanh, Đông Phương Bất Bại, Loan Loan, Đỗ Kiệu, Thiên Lương, Tiểu Tân Không Mang Bút Sáp, Thư Bạch, Cá Mặn, Phi, 44.450.973. Nửa Đường 20 Bình, Âm Tuyết Vân Hy 19 Bình, Nghe Góc Tường Trung, Chảy Máu Mũi, Say Miên 18 Bình, 16 Bình, Loan Tĩnh, Buông Ra Cái Kia Muội Tử, Đài, Sang Tưởng Băng Đàn, Tia, Tranh Dây, Tuyết Chi Nhận, Thanh Chiếu, 25.383.434 15 Bình, 666 13 Bình, Nhiều Học 1 Phút, La Vân Hy Lão 12 Bình, B.O.O.O.G, Thỏ Con Thỏ, Miêu Lại Lại Tương 11 Bình, Yên Lam, 40.841.888, Lini, L gạch dưới láp tơ, Cảng Đại Lâu, Hoa Hồng Xuyên Điểu, Hạt Mè A Hoa, Hạt Giống, Bán Hạ Hậu Phác Càng Cúc Hoàn, Lộc Dê Con, Gió Mạnh Mặt Trời Lặn, 52.095.963. Nhân Gian, Tu Tạp Tạp, Say Nhan, Mặc Nhiễm, Kim Sắc Phi Tặc Tiểu Thư, Đại Hoàng Cầu Đi Đâu Vậy, Nước Sôi Để Nguội Không Thêm Đường, Vàng Lá Vũ Tu, Vân Giao, Mặc Ngọc Hề, Cánh Chim, Vệ Tuân Ra Tiểu Hồ Nhãi Con, Quả Bưởi V Kép, TYT, Nửa Đêm Xem Đói Bụng, Ở Vào Âu Phi Chi Gian, Kim Gia Tiểu Khả Ái, A Mầm, Nhàn Giao, 46.856.411, Lôi Mịch, 53.056.937, Khi Ảnh Tiểu Lão Bà, Lạp Lạp Lạp, Cẩn Thận, Đầy Ơ Sai, Tàn Bạo Chính Nghĩa Hào, Doãn Song, Hạc Tê Hàn, Như Thế Nào Còn Không Đổi Mới, Thanh Chanh, Minh Triều, Phương Quân, Uyển Nam Phong, Trăm Dặm Thủ Ước, Lâm Dương, Trà Đương Rượu, Bỉ Ngạn Hoa, Nhà trẻ đoạt cơm đệ nhất danh. Nam ca, chăm sự đáng yêu. 33.425.642. Mộc Mộc Thiền, năm điều lão sư thiên hạ đệ nhất. Bạch Bạch Bạch Bạch Hà. Rua Rua, Bảo Thụ A Bảo Thụ. Nghe vũ cây eo, xê người nào đó, không nghĩ nói. Trương gia tộc trưởng, giống nhau. Laura, đường phân không đủ. Mầm hạnh nhân miêu. Nào, Tè Lô, Tinh Quang, nửa đường cà phê. Mặc Tử, sở giá quân giả dày hảo ấm. Bao nhiêu người chơi? 49.799.555. Vân Thâm vô nhạn ảnh, phóng nhẹ nhàng. Từ Từ Phong, lục bưởi, thuốc trị cảm ngốc mũ. Rừng Phong say, thanh minh không có hà đồ. Lam Sân, Mặc Lam, ta là một con tiểu khả ái sao mũ o mũ sao. Iron Lock, kiếp phù du một miếu. Nhược Nại Hà Huỳnh 10 bình. Vân Rượu, Lăng Rượu, Rát Rát 9 bình. Khi nào mới về hưu? Màu Lam Long miếu 8 bình. Miêu 667 bình. Trên đường ruộng, mắt tím 6 bình. 49.958.093. Khổ nhạc buồn vui, biến ảo linh ảnh, thần thần, Hạ Tuyết Thiên VIP, kỳ 9, muốn hắn mệnh, Mạc Phương, Thủy Giao Linh, Yo Yo, tiểu trong suốt, yêu ngươi Nga, heo heo hiệp, chảy nhỏ giọt tế lưu, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. 37.407.859. Hưu Phù, A Linh, CC 5 bình, Quân Luật Đêm, Từ Lâu, Lâm, Tố Y, Thạch Tẩy Hôi 4 bình, Chăn Chăn, Tiểu Thất, 39.018.781. Bổn Tiểu Hài Từ Vịt Con Xấu Xí, Mộng Bức Ta 3 bình, Mộc Lung, Rick, Nguyên Trĩ Yên Yên, 34.771.551. Phẩm Khách Hành Tây, Mỹ Miêu Ở Cốt Không Ở Ra, Thanh Nhi Cùng Khanh Lam, Có Thể, Sầu Riêng Đường 2 bình, Nguyễn Nguyễn, Lão Cá Mặn Vật Trang Sức, Thúy Phong CP, Mình Canh Hoa, Mạc Ai Ta, Một Đường Hướng Bắc, Meruem, 14, Ngôi Sao Siêu Ngọt, Tiểu Lạc Lạc, STSOO, Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan, 25.557.777. Hôm nay thương nhân ái tiểu thúy sao? Vân không biết. Lộc Ngũ Kỳ, Cẩn, Giang Giang, Đầu Tháng, Bạc Yêu, Hủy Đi, Nghịch Quan Xứng Đều Là SB, Diệp Nếu Tán, Duệ Vũ, Băng Vải Thanh Hoa Cá, Mã Tạp Ba Tạp Y Cổ So Cổ, Kính Khi, Đêm Lăng Tuyết, 52.117.627. En, Như Thế Nào Ngủ Đều Không Đủ, Gen, Asimius Tương Đương Chicks, Lục Hoa Hoa, An An An, Mạch Chanh Lemon, Calo, Nguyên Trạm Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.